Kiếm Lai, chương 607, người trên thuyền toàn địch quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nữ áo trắng cùng hai thần nhân áo xanh đã tiêu tán nửa tuần sau, màn nước còn sẽ xuất hiện một lần nếu là 10 ngày đến, nhân số còn thừa lại nơi đây nhiều hơn 5 người, sẽ có thiên kiếp rơi xuống đất, đánh giết tất cả mọi người. Hoàn Vân phát hiện bùa chú chôn bên kia giếng tảo đã vỡ nát, hiển nhiên sơn thủy thần linh nơi đây đã đóng đường ra tiên phù. Cầu đá vòm bằng ngọc trắng bên này, các lộ tu sĩ võ phu ngư long hỗn tạp nhìn nhau. Lúc trước Hoàn Vân thật vất vả giúp đỡ Lung Lạc lòng người tan rã, lúc này trong nháy mắt đã bị đánh trở về nguyên hình. Quay về từng mảng cát rời rạc, cho dù là 6 người, cũng không hẹn mà cùng lui về phía sau, kéo dài một khoảng cách với người bên cạnh. Duy chỉ có Bạch Bích và Chiêm Tình sóng vai mà đứng, yên lặng trao đổi. Trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tâm trạng đôi nam nữ trẻ tuổi ở Vân Thượng Thành càng ngày càng nặng nề. Cô gái trẻ tuổi hỏi, sư huynh, Hoàn lão chân nhân có bảo vệ được chúng ta không? Nam tử cười khổ nói, có lẽ lão chân nhân không muốn giết chúng ta, cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nữ tử hoa dung thất sắc, nam tử bất đắc dĩ nói, chung quy thì Hoàn Vân không phải người nhà. Hiện tại người chúng ta có thể tin tưởng cũng chỉ có Hứa Cung Phụng. Sau một lát, hai người cùng nhau cân nhắc khốn cảnh, ý đồ đánh vỡ tử cục. Đáng tiếc hai người vẫn không thể thương nghị ra một cái nguyên cớ. Vị Cung Phụng Long Môn Cảnh Phong Trần mệt mỏi kia chạy tới. Người hộ đạo chân chính của hai người bọn họ bay xuống ở bên cạnh hai người, vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Không bằng giao ống bút bạch ngọc kia cho ta, để ta dẫn dắt lực chú ý của mọi người. Nam tử không chút do dự liền giao ra món phương thốn vật kia, cảm kích nói. Làm phiền Hứa Cung Phụng, lão Cung Phụng đem bạch ngọc bút quản kia cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong tay áo, một đường mà đi. Cô gái trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, nam tử lắc đầu, ra hiệu nàng chớ có nói chuyện. Tuy nói nữ tử trẻ tuổi không trầm ổn kín đáo bằng sư huynh của nàng, vẫn luôn bị thành chủ Thẩm Trấn Trạch giáo huấn. Nhưng nàng tốt xấu gì cũng biết giờ phút này giao ra phương thốn vật, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nam tử lấy tiếng lòng nói, nếu như vừa rồi không giao ra, chúng ta bây giờ đã là hai cỗ thi thể. Nửa tuần sau, nếu như chúng ta cùng vị Đào Cung Phụng này, đều có thể sống đến ngày đó, chờ xem, phương thốn vật sẽ vật quy nguyên chủ. Nữ tử lộ vẻ sầu thảm nói, đợi cho khi màn nước biến mất, sau đó lại bị lấy đi. Nam tử cười nói, bằng không, cô gái như hoa lê trong mưa. Nam tử nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, động tác nhu hòa, không nói gì. Không phải không muốn nói chút gì, mà là không lời nào để nói. Dưới cây trúc xanh ở hậu sơn, Địch Nguyên Phong thần sắc ngưng trọng, ngẩng đầu liếc mắt, căn bản không có ý định gây phiền phức cho lão giả áo đen, dự định trốn càng xa càng tốt. Địch Nguyên Phong không chút do dự chạy xuống núi, vòng qua cung quan. Trần Bình An trượt xuống cây trúc. Khi đi ngang qua kiến trúc cung quan, phát hiện bên hoàng sư không hề có động tĩnh gì, không biết là nghĩ như thế nào. Tôn đạo nhân lấy xuống hai cái bao lớn nhỏ, đặt ở bên chân. Không dám ném bao liền chạy, lo lắng bị người loạn quyền đánh chết lão sư phụ, đến lúc đó mình còn phải hết đường chối cãi. Hắn một tên giã tu quan hải cảnh, thật không đủ nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn đạo nhân chỉ có thể đánh cược nhóm người tiếp theo thấy hắn. Thấy tốt thì thu, chỉ lấy tiền tài không lấy mạng. Lúc này, cho dù hắn thật sự là gia phả tiên sư của anh Sơn Lôi Thần Trạch, có tác dụng sao? Có tác dụng rắm. Trần Bình An sau khi thấy một màn như vậy, nghĩ rằng vị lão đạo nhân này cuối cùng thông minh một hồi. Không có đánh mất bảo vật nhanh chân chạy trốn. Tôn đạo nhân hai mắt đẫm lệ, vô cùng đáng thương, nhìn về phía Trần Đạo Hữu đứng ở trên đầu tường kia, sau đó phất phất tay. Đi thôi đi thôi. Đi càng xa càng tốt. Trần Bình An gật gật đầu, bảo trọng. Chỉ là trước khi rời đi, ba tấm phù lục bị mất đi, toàn bộ đều là đà bi phù ẩn giấu thân hình. Tặng cho sát phạt phù lục, ý nghĩa không lớn. Lấy tiếng lòng nói cho Tôn đạo nhân biết phù này dùng xong, Trần Bình An cũng chạy vội xuống núi. Tôn đạo nhân tiếp được phù lục, lại ngẩng đầu, trên đầu tường đã không còn tung tích vị Trần đạo hữu kia, cảm khái vạn phần nói. Hoạn nạn thấy chân tâm a. Trần Bình An chỉ hy vọng Tôn đạo nhân buông bỏ cơ duyên bảo vật, có thể tạm thời giữ được một cái mạng nhỏ. Sau đó, thật ra là có một đường sinh cơ, Ngẫu Hoa Phúc Địa năm đó cũng là hoàn cảnh sấp xỉ, chém giết trời đất tối tăm, vị Tý Thánh Trình Nguyên Sơn kia, đánh một trận không đánh, chẳng những sống đến cuối cùng, nếu không phải không thể lên đầu tường đúng hạn, bằng không còn vô ích vơ vét được phúc duyên phi thăng đến Hạo Nhiên Thiên Hà. Về phần năm người cuối cùng có thể sống sót, còn có phúc duyên trước mắt cực lớn, được cao nhân phi thăng cảnh gì đó thu làm đệ tử đích truyền cùng ký danh, Trần Bình An căn bản không tin. Trên con đường tu hành, nhìn như cơ duyên một vật, bởi vì có liên quan đến pháp bảo, thường thường rất hấp dẫn, trực quan nhất, giống như ai có được cơ duyên càng lớn, người đó lại càng là phôi thai tu đạo. Nhưng Trần Bình An đại khái rõ ràng, người đắc đạo cảnh giới càng cao, đối đãi căn cốt, tư chất, tính tình, cơ duyên của đệ tử, thiếu một thứ cũng không được. Đệ tử thu nhận của một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh viễn cổ, nhất là đích truyền, há lại chỉ nhìn hậu nhân ở trong núi của hắn được nhiều ít. Lần này khắp nơi che giấu sát khí, nếu nói lúc trước cầu bảo tranh cơ duyên, tựa như trên đường tu hành người người dã tu, đều có tính toán riêng, coi như hợp tình hợp lý, cho nên Trần Bình An không thể xác định phong thổ nơi đây, chính cùng bất chính, như vậy bố cục bây giờ, hoàn toàn chính là ép mọi người luận tâm giết người, quả thực chính là tình cảnh người bên cạnh đều có thể chết. Cái tên tọa chấn nơi đây kia rõ ràng không phải loại lương thiện gì. Vô cùng có khả năng là cố ý mê hoặc lòng người, để cho hơn 40 người còn lại tự giết lẫn nhau, người nọ dễ ngồi ngư ông đắc lợi. Lại có bảo tháp linh của tôn đạo nhân chợt vỡ vụn làm nền, Trần Bình An thậm chí đoán người phía sau màn nơi đây, có thể chính là một đại yêu, chỉ là ngại bởi một số quy củ cũ kỹ nào đó, không thể tùy tâm sở dục làm việc, ví dụ như tồn tại một luồng kiếm khí sắc bén kia. Vô cùng có khả năng chính là một loại trói buộc cùng cản tay. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới năm đó ở trên bậc thang Lạc Phách Sơn, đoạn đối thoại đó với Thôi Sàm. Thôi Sàm vô cùng chắc chắn đại thế thiên hạ, lúc ấy Trần Bình An muốn hỏi quốc sư Đại Ly, vì sao không mang việc này nói cho một số người nào đó, hoặc là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua lúc ấy Trần Bình An không hỏi ra miệng, sau đó mình đã có đáp án. Nói không ai nghe, nghe xong không ai tin, Trần Bình An không rời khỏi mảnh kiến trúc tôn đạo nhân này quá xa. Nhưng mà có một phen tính toán, có nên lập tức dùng kiếm tiên phá vỡ màn trời hay không? Đây là một lựa chọn rất có thể sẽ quyết định sinh tử. Bởi vì nhận thức của Trần Bình An đối với di chỉ này, sau khi một màn giả thần giả quỷ kia xuất hiện, đã nâng lão thiên gia, bản địa ẩn nấp ở phía sau trùng trùng điệp điệp kia lên một tầng cảnh giới. Lúc ấy mình có thể thành công thoát khỏi quỷ lâu cốc, là hành sự không hề có dấu hiệu, cao thừa của kinh quan thành có chút trở tay không kịp, nhưng vị nơi đây, có lẽ đã bắt đầu gắt gao nhìn thẳng Trần Bình An hắn. Cho nên có một ý tưởng trung hòa, học Tý Thánh Trình Nguyên Sơn của Ngẫu Hoa Phúc Địa, bản thân phải trốn đến sau một tuần, đến lúc đó là phúc hay hòa, người phía sau dụng tâm là tốt hay xấu, cũng đều sẽ tra ra manh mối. Có cần xuất kiếm hay không? Cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàng sư từ góc rẽ đi ra, kỳ quái nói, ngươi để ý tôn đạo nhân chết sống như vậy, lo lắng ta một quyền đánh chết cái gọi là tiên sư lôi thần trạch này như thế. Trần Bình An cười nói, ngươi đoán, hoàng sư nhếch khóe miệng, không bằng ngươi ta liên thủ lui địch. Trần Bình An hỏi, không sợ ta cản trở? Hoàng sư trong lòng càng hồ nghi, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Tu sĩ long môn cảnh tinh thông phù lục, hay là một vị kim đan địa tiên? Trần Bình An hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Hoàng sư thẳng thắn thành khẩn cười nói, coi như võ phu kim thân cảnh tạm được, còn có đại thù chưa báo, cho nên không thể chết. Trần Bình An nói, vậy ngươi cứ đối đãi ta với ta như là một vị kim đan tu sĩ, coi như là kim đan địa tiên tạm được. Hoàng sư suy nghĩ một lát, nói, trước tiên rút khỏi ngọn núi này. Chúng ta tranh thủ không bị hợp lực vây giết, như thế nào? Cái này tự nhiên là cục diện xấu nhất, bất quá tình cảnh bây giờ của ta và ngươi, nghĩ xấu một chút, không sai. Trần Bình An hỏi, vì sao không học tôn đạo trưởng kia, trực tiếp giao bảo vật ra? Hoàng sư cười khẩy nói, sao, muốn cược những gia phả tiên sư kia mỗi người sinh ra một bộ tâm địa Bồ Tát? Hay là mong chờ đám sơn trạch dã tu, xoay chuyển tâm tính? Muốn quên cả sống chết làm người tốt. Trần Bình An day day cằm, tựa như đang suy xét nên cùng Hoàng sư chân thành hợp tác, cùng vượt qua cửa ải khó khăn hay không? Hoàng sư thúc giục nói, phải mất cơ hội mới không trở lại, hai người chúng ta tiếp tục hao tổn, sẽ nhiều hơn một phần hung hiểm. Trần Bình An nói, hay là thôi đi, sợ ngươi lại vụng trộm cho ta một quyền, bộ xương già này của ta, không chịu nổi giày vò. Hoàng sư lắc đầu, ngươi khẳng định chết trước ta. Sau khi nói xong, Hoàng sư lui về phía sau mấy bước, thân hình biến mất ở góc. Trần Bình An lúc này mới dán một tấm đà bi phủ lên, tìm một chỗ yên tĩnh, mặc vào một bộ thanh sam tầm thường. Ba kiện pháp bào cộng thêm một kiện thanh sam tầm thường, có vẻ hơi mập mạp, chẳng qua vào mùa đông, trong núi càng lạnh hơn, ăn mặc dày hơn một chút, cũng coi như hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An thay đổi khuôn mặt lão nhân trên mặt thành khuôn mặt thiếu niên, lại lấy tư thế quyền hầu của Chu Liễm, thân hình suy sụp, hơi xoay người, vóc dáng lại hơi thấp một chút, lại tháo hai cái túi đeo trên người xuống, chôn ở dưới đất, về phần kiếm tiên sau lưng, cùng hồ lô dưỡng kiếm cùng nhau tháo xuống để vào trong phương thốn vật. Đến giờ khắc này, Trần Bình An trừ kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn, tương lai phải mua hai thanh, thì lại muốn mua thêm một món phương thốn vật. Kế tiếp Trần Bình An tính dọc theo sông núi, vòng trở về phía trước núi, sau đó tìm một cơ hội, đi tới cầu Bạch Ngọc vòm dưới chân núi bên kia xem, không cần sốt ruột chạy đi. Mộc Tú xuất thân từ rừng, cùng Tú Mộc về rừng. Là hai đạo lý, nếu Trần Bình An đã từng nói đạo lý này với Cố Sán ở Thư Giản Hồ, như vậy bản thân Trần Bình An tất nhiên sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lựa chọn cùng Tôn Đạo Nhân kết bạn du lịch, hoặc là hành động tiếp theo, đều là ở trên đạo lý này bỏ khí lực, bỏ công sức. Thôi Đông Sơn từng nói một phen ngôn ngữ rất có hàm ý, đạo lý một đường hai đầu đều đã vuốt xuôi rồi suy nghĩ cẩn thận, dường như sau khi hai bên đánh xong, cuối cùng rơi vào giữa, đó mới là một chút. Biết thật lòng, nếu không đạo lý cũng không phải là đạo lý, vừa cầm đến bên ngoài bụng, tất cả mọi người ở thế gian đều là chó má, ô hô ai tai. Năm đó trên đường hai người kết bạn du lịch Đại Tùy, thật ra Thôi Đông Sơn nói rất nhiều lời nói vô tâm như vậy là nói đùa, chẳng qua có thể là thời điểm Thôi Đông Sơn nói chuyện quá mức bất cầu, cả lơ phất phơ, Trần Bình An không nghe lọt tai. Sau đó nhớ tới, thì ra là học sinh đang dạy đạo lý cho tiên sinh. Một vị lão giả cao lớn dọc theo tuyến biên cảnh của tiểu thiên địa kia chậm rãi tản bộ. Lần lượt bị kiếm khí quấy nát thân hình mờ mịt, lần lượt một lần nữa tụ lại, một cái không mệt, một cái không sao cả. Lão giả đương nhiên biết rõ bố cục của mình, diệu ở chỗ nào. Mỗi một phần tâm tính của những tiểu tử kia đều không nắm bắt được, đang nói chết thì chết. Trong lúc nguy cấp, cùng với dưới đại cơ duyên có hy vọng đạt được truyền thừa của tiên nhân, đại họa đại phúc, hai bên gắn bó, như vậy lời nói cử chỉ của mỗi người đều sẽ kéo dài ra một loại khả năng ngoài ý muốn cùng khả năng kia, hợp tung liên hoành, tính toán lẫn nhau, địch bạn khó phân, ẩn nhẫn ngủ đông, hăng hái giết người, ôm đầu chạy trốn, lòng trắc ẩn, tính tình hào kiệt. Chỉ là tìm được ai trước, giết như thế nào, đều là một đĩa thức ăn cho rượu vô cùng tư vị. Nếu như không phải quy củ của tiểu thiên địa này còn sót lại quá nhiều, một cái trong đó càng giống như là một tòa lôi trì không thể vượt qua, có lẽ hắn đã sớm luyện hóa cả tòa sơn thủy, mà không phải lần lượt tới gần chỗ non xanh nước biếc kia, vẫn luôn bó tay bó chân, một khi bị hắn chân chính tọa trấn tiểu thiên địa, đoán chừng cũng nên tu ra một đạo quả thiên viên địa phương. Nhưng nhiều năm lận đận như vậy, lang bạt kỳ hồ, chỉ có thể chọn một số con sâu cái kiến cảnh giới thấp kém để ăn, cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Hắn mượn tâm tư người khác để lo lắng đạo tâm của mình, sau nhiều lần, được lợi không ít, càng ngày càng có tâm đắc đối với hai chữ cầu chân. Sau bữa ăn no nê này, lại phải rời đi, miễn cho bị những tông môn lân cận Bắc Câu Lô Châu tra ra chút ít dấu vết để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thổ thần châu không thể đi, cao nhân quá nhiều, ngai ngai châu tận cùng phía Bắc là lựa chọn không tệ. Về phần phía Nam Bảo Bình Châu, lúc trước nghe các tu sĩ kia nói chuyện phiếm ở đỉnh núi bên ngoài, trừ phi đi đường vòng, bằng không thì cần trải qua Bắc Nhạc địa giới. Bắc Nhạc chính thần kia, một khi chen thân ngọc phác cảnh, tương đương với một vị tu sĩ tiên nhân cảnh. Sẽ khá phiền toái, nhất là đối phương còn xuất thân sơn thần, chính mình càng khó hoàn toàn che giấu tung tích. Cũng không thể đi làm cung phụng nho nhỏ cho đại ly Tống thị, nếu biết tin tức sớm hơn, Bảo Bình Châu Tân Ngũ Nhạc Sơn Thần còn chưa xác định, đi kiếm núi cao chính thần đương đương, thật ra là một lựa chọn không tồi. Lão nhân đại khái là thực sự chán ghét luồng kiếm khí dây dưa không ngớt, liền lui về giữa sương trắng mênh mông, ngồi xếp bằng, bên cạnh có một con tiên hạc gấp giấy quanh quẩn xoay quanh. Lối vào di chỉ này vẽ bốn tòa động thất trên bức bích họa Thiên Vương thần tượng, thật ra là di vật ở nơi khác phá toái đỉnh núi, bị hắn luyện sơn mà thành, đắp cùng một chỗ mà thôi. Trên thực tế, hắn luyện danh sơn cũng không chỉ có một tòa như vậy, cho nên lần sau, cơ duyên nơi khác hiện thế, chính là một quang cảnh khác. Một khi có tu sĩ kiến thích hợp vào núi, ngẫu nhiên đụng vỡ, hắn sẽ cố ý thiết chí một đạo cấm chế thấp kém, để tu sĩ địa tiên không nhấc lên nổi hứng thú quá lớn, nhiều nhất là Thải Tước Phủ Tôn Thanh, Thủy Long Tông Bạch Bích, hoặc là Hoàn Vân, chẳng qua là hộ đạo cho người. Không phải lão nhân ăn không nổi hai vị nguyên anh lăn lộn trong bụng hắn, thật sự là cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Cho nên những văn tự viết thơ trên tường kia đều là bút tích của lão nhân, dùng để đối phó với người thông minh tự cho là đúng. Về sau hơn 50 người kia quá đần, xa xa không bằng ba tốp tu sĩ đứng đầu, hắn liền dứt khoát triệt hồi tất cả cấm chế, sử dụng một thủ đoạn nhỏ, kết quả có người tranh trước, người người tranh trước. Nhân tâm xưa này luôn khiến hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhóm người đầu tiên tiến vào tiên gia động phủ, ngẩng đầu liền thấy tiên hạc xoay quanh, cũng là một chiêu diệu thủ nho nhỏ. Người tu đạo trên thế gian, ai nấy đều thích nghi thần nghi quỷ, hắn không giày vò ra chút thủ đoạn, hoặc là ngu xuẩn đến không cách nào mắc câu, hoặc là sợ chết đến không dám cắn mồi. Nói đến cũng buồn cười, nếu là người vào núi, từng người hạo nhiên chính khí, ai cũng không giết ai, ai lấy bảo vật của người nấy, hắn thật đúng là không có cách, nhiều nhất chính là đóng cửa lớn, để những tu sĩ kia từng người một chết già ở đây. Hai cỗ thi hài đánh cờ ở đình nghỉ mát, năm xưa chính là như thế. Không phải thật sự giết người không thành người, mà là được không bù mất. Một khi chân thân hiển lộ, sợi kiếm khí lưu lại kia sẽ không khách khí, thậm chí có thể lần theo dấu vết, trực tiếp giết vào trong xương trắng mênh mông. Lão già ở trong năm tháng dài đằng đẵng ngủ đông ngàn năm, đã nếm qua hai lần đau khổ lớn. Huống chi ỷ vào cảnh giới, lấy lực giết người, như trẻ con lấy gỗ phá nát tổ kiến, lão già ban đầu ở cố thổ tha hương, làm được nhiều, cuối cùng gặp được vị đạo quán kia cung phụng, cho nên mới lưu lạc đến tận đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi có rất nhiều cung quan điện các, thiên tài địa bảo, bí kíp tiên gia, đối với lão già mà nói, đã không có ý nghĩa lớn, phần nhiều vẫn là chuẩn bị tương lai đợi đến cảnh giới của mình. Ở hạo nhiên thiên hạ bất cứ châu nào cũng đủ tự bảo vệ mình, mới có thể khai tông lập phái, đến lúc đó cơ duyên bảo vật, chính là chỗ nội tình tông môn nhà mình. Những thứ phẩm tướng quá kém, lão nhân thật đúng là trương mắt, sau khi phá thành mảnh nhỏ, quy về thiên địa, hóa thành linh khí, cũng không phải không thể. Nơi đây linh khí dồi dào, nhất là thủy vận nồng đậm, cũng không phải là khí tượng đại thiên ngay từ đầu. Người lão giả chân chính chú ý không phải ba vị kim đan địa tiên kia, là ba người khác. Một là vận khí quá tốt, cho nên vận khí không tốt. Không hiểu sao lại có được ba phần cơ duyên của đạo quan trên đỉnh núi. Một pho tượng thần bằng gỗ bị vỡ nát, mói lưu ly xanh biếc do tiên gia bí luyện mà thành, mặt đất lát gạch xanh chất chứa vận khí bằng nước. Còn có hai người, một là hắn phá lệ động ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Đích xác xác có dính dáng tới đạo duyên trên núi, nếu thật sự trở thành sư đồ, cảnh giới đồ đệ đột nhiên tăng mạnh, một ngày tiến ngàn dặm, tương lai bôn ba lao lực ở bên ngoài, nội ứng ngoại hợp với sư phụ, sẽ làm cho hắn bớt lo bớt tốn sức lực hơn. Nói không chừng Nguyên Anh cũng tùy tiện ăn, sư phụ chứng đạo quả, đệ tử lấy kim đan cùng bảo vật của Nguyên Anh, đều vui vẻ, cùng nhau lên đỉnh hạo nhiên thiên hạ, nói không chừng có một ngày. Còn có thể áo gấm về nhà, để cho đám lão đạo thối mũi trâu mắt cao hơn đỉnh kia chấn động. Một là có ý tứ nhất, cho nên trở thành một người phải chết. Hơn nữa chắc không cần hắn động thủ, đến lúc đó dù sao đã giết đến chỉ còn lại 5 người, giết nhiều hơn mấy người, chính là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Kỳ thật nếu những người đó có thể chân thành hợp tác, vứt bỏ thành kiến, lựa chọn cùng nhau phá cục, hơn nữa có một luồng kiếm khí tồn tại. Hắn sẽ gặp phiền toái rất nhiều. Cũng chỉ có thể, no bụng, bắt đầu đi xa, chậm rãi chờ những tên kia, từng tên dần dần chết già ở trong tòa động thiên trong bụng này, một thân đạo hạnh, hóa thành linh khí, quay về tiểu thiên địa. Chỉ bất quá có khả năng sao? Tuyệt đối không thể, dù đối phương tương thân tương ái như thế, cuối cùng xuất hiện một vị nguyên anh có hy vọng chen thân ngọc phác cảnh. Nếu như tới thời khắc đó, chẳng qua hắn phải trả một cái giá lớn, tự mình ra tay giết chết. Thiên địa giáp giới, đại kiếp nạn lâm đầu, cũng không phải là hắn để cho ba vị thần linh trang giấy kia thuận miệng bịa chuyện cười. Nếu có ai có thể đạt được tia kiếm khí kia tán thành, mới là phiền toái lớn nhất. Phiền toái lớn, cũng may trước mắt xem ra, cũng không có loại người thiên mệnh sở quy này. Tạm thời rảnh rỗi không có việc gì, lão nhân mở ra một quyển sách mỏng như cánh ve, nội dung lấy chữ cực nhỏ gần như không thể nhận ra viết ra, trong đó còn kèm theo một tờ chân dung tu sĩ. Trừ cái đó ra, chính là một bộ chương hồi thể tiểu thuyết. Mỗi một chương, chính là kinh nghiệm cùng sinh tử của một vị tu sĩ ở chỗ này, không có chi tiết lớn, đều có miêu tả kỹ càng, môn hành của tất cả mọi người ở chỗ này, đều có ghi chép xác thực không sai một chữ, chẳng qua từng câu chuyện xưa, có dài có ngắn. Nhìn như ai cũng là nhân vật chính, nhưng ai cũng sẽ chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là đạo tu hành quan trọng nhất của lão nhân trong vô số năm qua, ở bên ngoài lén lút luyện chế danh sơn đại xuyên. Sương trắng mênh mông, trong cảnh nội sơn thủy, hiện rõ ràng rành mạch. Đây cũng là thần nhân thượng thừa thật sự ngắm núi sông. Thánh nhân hiện giờ tọa trấn tiểu thiên địa, cũng không phải là tam giáo bách gia trước kia tự mình suy nghĩ ra môn đạo, đều là học được. Lão giả cao lớn muốn đi bái phỏng nhất, không phải là thánh nhân tam giáo gì đó, mà là tu sĩ tiểu thuyết gia trong chư tử bách gia, phúc địa giấy trắng bọn họ tọa trấn. Khẳng định có thể đại đạo có lợi cho nhau. Một cái như cha xét, như mài như mài. Người đọc sách trong thiên hạ này, nói chuyện chính là chú ý. Lão giả cao lớn ngẩng đầu, nhìn về phương hướng đạo quan trên đỉnh Thanh Sơn, cảm khái rất nhiều. Nhớ lại năm đó, hắn đi theo người kia cùng nhau tu đạo, trong núi ít người, chỉ có sách nhiều, tàng thư cực phong phú, hắn cũng coi như đọc hết một lượt quần tịch. Lần này người nọ hiếm khi mở miệng hỏi thăm xem sách như thế nào. Hắn đáp, xem điển tịch đạo gia, trong đời có chết, có chút lạnh. Xem kinh văn Phật gia, trong khổ có vui, có chút nóng. Xem kinh nghĩa nho gia, quy quy củ củ, có chút phiền. Người kia liền cười nói, đọc vào một chút, còn lâu mới đọc ra được. Người ở trong núi sâu, thấy núi không thấy người, còn không tính là tốt. Chỉ là không đợi hắn đọc sách nhiều hơn, đã có trận kia một kiếm đưa ra, biến cố kinh thiên kiếm khí như mưa to. Một kiếm kia, thật sự là đến nay nghĩ đến, cũng sẽ để cho người cảm thấy sống lưng phát lạnh, gan mật muốn nứt. Người kia trước khi lâm chung, vì phá vỡ màn trời, đã thay đổi tiểu thiên địa nhiều lần cùng mình, cùng đưa ra khỏi quê hương thiên hạ, kỳ thật đã vô lực ước thúc mình càng nhiều, chỉ có thể ước pháp tam chương với mình. Năm tháng giằng giặc, cái gọi là ước pháp tam chương, đã không còn là trói buộc gì nữa. Bây giờ cũng chỉ còn lại có một luồng kiếm khí kia còn đang đau khổ treo trống. Theo người tu đạo của tòa thiên hạ này xông vào nơi đây, giống như võ phu hoàng xưa kia, làm việc người nào cũng không kiêng nể gì cả, lần lượt đánh nát tượng gỗ, sau đó hắn lại khâu vá vá, một lần nữa chắp vá lại, đối với người nọ còn sót lại một chút lòng kính sợ, liền theo đó mà hao mòn hầu như không còn. Lão nhân tùy tiện liếc mắt phương xa, nếu có người dám can đảm phá hỏng quan tâm cục của hắn, ví dụ dám dùng man lực trấn áp mọi người, vậy có thể chết trước. Vừa vặn lấy ra giết gà dọa khỉ, để cho những tiểu tử kia càng tin tưởng nơi đây là nơi tu đạo của một vị tu sĩ viễn cổ phi thăng cảnh. Trả giá một chút, đơn giản là tiêu hao mấy chục năm tích góp xuống mặt ngoài tu vi mà thôi. Đối với loại tồn tại như hắn, thời gian không đáng tiền, mài giũa đạo tâm, tu hành đạo pháp mới đáng giá nhất. Có cơ hội làm như vậy, cũng không làm như thế. Không có bản lĩnh làm như vậy, hết lần này tới lần khác đánh phùng má giả làm người mập, tỉ như tiểu hầu gia tên là Chiêm Tình kia, chỉ là chọc cười, một bước sai từng bước sai, nhất định là sống không lâu, hơn nữa nói không chừng sẽ chết tương đối thương tâm thương phế. Ví dụ như chết trên tay một con kiến hôi nào đó, hoặc là dứt khoát an bài một chút, để tiểu gia hỏa này chết trên tay Bạch tỉ tỉ hắn yêu mến. Gần cầu Bạch Ngọc đã không còn đánh nhau, biến thành một cuộc loạn chiến càng thêm hung hiểm. Hoàn Vân lão chân nhân dùng phù trận vờn quanh người, Bạch Bích ôm cổ cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán tuyết, 18 viên áp thắng tiêu tiền, cũng không có ý thu hồi. Trong lúc nhất thời nơi đây khí cơ gợn sóng, hỗn loạn đến cực điểm. Nhưng cũng vừa lúc ngăn cách toàn bộ tu sĩ võ phu khác dò xét. Sau khi 6 người đứng vững, đều có tiếng lòng trao đổi. Lão chân nhân Hoàn Vân, Thái Tước phủ Tôn Thanh, Thủy Long tông Bạch Bích. Tạm thời xem ra, là người chỉ có cơ hội và thực lực sống đến cuối cùng. Nhưng ba người này rõ ràng đều có vướng bận. Tôn Thanh là võ chiếu và tên đệ tử kia. Bạch Bích là chiêm tình. Hoàn Vân cần hộ đạo cho hai vị đệ tử đích truyền thẩm chấn trạch. Sư môn truyền thừa, đạo lữ tương lai trên đại đạo, lương chi của mình. Cho nên cục diện này, đối với ba người mà nói, đều là một cục diện vấn tâm cực kỳ gian nan, không thua bất luận kẻ nào còn sống vì việc sống. Hoàn Vân không phải không nghĩ tới, liên hợp tất cả mọi người, cùng nhau đối kháng quy củ cổ quái của tiểu thiên địa này. Nhưng quá mức mạo hiểm, rất dễ dàng sớm đặt mình vào chỗ chết. Tin tưởng Tôn Thanh cùng Bạch Bích càng như vậy, có lòng nhưng vô lực, huống chi còn chưa chắc chắn có lòng. Bạch Bích mở miệng trước, trước tiên tìm 5 người kia. Tôn Thanh mỉm cười nói, tìm được rồi, thì phải nói như thế nào? Bạch Bích đổi đề nghị, lão giả áo đen kia, dù sao cũng phải tìm ra trước chứ. Tôn Thanh lắc đầu nói, loại người này, người cho rằng tìm được, liền có thể tùy tiện giết. Đến lúc đó ngươi làm gương cho binh sĩ, hay là vị tiểu hầu gia thần thông quảng đại này tự thân xuất mã. Rất nhanh đã có 2 người tán thành Tôn Thanh. Chiêm tình cười khổ không thôi. Chính mình ở trong trận chém giết đầu tiên, bị mọi người trừ khử nhanh, ai cũng dồn hết sức lực muốn giết hắn. Kết quả một lão già lời nói hoạt kê, vậy mà ai cũng kiêng kỵ, xem ra, trong chốc lát sẽ không triển khai vây giết săn bắn hắn. Hoàn Vân do dự một chút, đề nghị. Chúng ta không giết người, chỉ lấy bảo vật, hơn nữa những bảo vật này không lấy của ai, tạm thời để ở đạo quán trên đỉnh núi bên kia. Một tên đầu mục dã tu cười lạnh nói, đây chẳng phải là đánh rắm cởi quần à, người cuối cùng còn sống sót chỉ có 5. Đánh đao với chúng ta, chết cho thống khoái, còn bớt cho bọn chúng một phần dày vò. Một vị võ phu già khác gật đầu nói, chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng giải quyết một đám người trước. 6 người chúng ta, trong vòng nửa tuần, mỗi người có thể bảo vệ 4-5 người, thế nào? 2 người này chính là 2 vị tán thành Tôn Thanh kia. Chiêm tình nói, 5 người quá nhiều, dã tu kia chập chập nói, người cùng bà nương nhà mình, dù sao bên người không ai có thể dùng, cũng chỉ còn lại có 2 người, đương nhiên cảm thấy nhiều, dựa theo ý tưởng của tiểu hầu gia, có phải lưu lại tính mạng 2 người vừa vặn hay không? Chiêm tình rũ rũ ống tay áo. Không sao cả nói. Vậy các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, coi như ta không tồn tại. Vốn chiêm tình còn muốn đề nghị, tất cả mọi người trước ngưng chiến, cùng một chỗ nhằm vào 5 người kia, lại nói tiếp sau. Xem ra là si tâm vọng tưởng, xem chừng hiện tại chiêm tình hắn vô luận nói cái gì, đều là uổng công. Không nói tới 5 người được nhiều bảo vật nhất, hiện tại còn sống, còn có 42 người. Bạch Bích nói, vậy thì mỗi người giữ 3 người. Nhưng mà trước đó đã nói rõ, ta và chiêm tình có thể lôi kéo thêm 2 người, bảo vệ tính mạng của bọn họ. Hoàn Vân không nói gì, bởi vì Vân Thượng Thành cũng chỉ có 3 người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Vân hắn chỉ là một người hộ đạo ngắn ngủi, thậm chí không phải người truyền đạo của 2 đứa trẻ kia, càng không phải là tu sĩ Vân Thượng Thành gì cả. Về phần sinh tử của càng nhiều người hơn nữa, thật sự là không lo được rồi. Tuy rằng Tôn Thanh không muốn xen vào đám người này, nhưng nàng không mở miệng. Trừ nàng ra, võ chiếu và đệ tử Liễu Côi Bảo của mình còn nhiều thêm một danh ngạch. Mà thiếu nữ đã dùng tiếng lòng, khẩn cầu Tôn Thanh cứu một người. Là một người dương mà họ quen biết trên đường núi thăm. Vừa thấy đã yêu, không gì hơn cái này. Tôn Thanh không cảm thấy có cái gì không đúng. Năm đó mình gặp gỡ người đọc sách trẻ tuổi kia, không phải cũng như thế sao? Sư phụ còn như thế. Thì không có tư cách cào nhàu với đệ tử đạo lý gì lớn. Nhưng đột nhiên có người lấy thủ đoạn võ phu tụ âm thành tuyến, chủ động nói với Tôn Thanh. Ta biết ngươi là Tôn phủ chủ Thải Tước phủ, ta cùng với Sở huynh đệ đều không tin được nhóm người này của tiểu hầu gia, không bằng chúng ta liên thủ, trước thuyết phục Hoàn Vân lão thần tiên, để hắn khoanh tay đứng nhìn là được. Chúng ta trước tiên cùng nhau làm thịt đám người Chiêm Tình, nhóm người này là không tuân thủ quy củ. Sau khi làm thịt bọn họ, Tôn phủ chủ ngươi chính là lãnh tụ của chúng ta. Cuối cùng ta và Sở huynh đệ lại cùng thái tước phủ các ngươi, tùy thời giết chết Hoàn Vân một phương, như thế nào? Cuối cùng không sai biệt lắm là năm người chúng ta sống sót, chẳng phải không an ổn. Tôn Thành nhíu mày không thôi, đã không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, vị võ phu kia cũng không vội. Đối với hắn mà nói, đạo pháp của lão chân nhân Hoàn Vân là cao, vốn nên là đối tượng hợp tác tốt nhất. Đáng tiếc người hiền lành quá nhăn nhó, nhất định không thể cùng nhau làm đại sự. Về phần Chiêm Tình cùng nữ tu kim đan kia, đều là loại xấu xa hủ bại, xa xa không được như thải tước phủ Tôn Thanh làm cho người ta yên tâm. Hơn nữa Tôn Thanh bị hắn nhận ra thân phận, tu vi đầy đủ, thủ đoạn của hai vị tùy tùng càng không kém. Về phần Bạch Bích xuất thân từ Phù Lục Quốc, lúc trước nàng đã nói rõ thân phận, nhưng thế thì sao? Tổ sư Đường Thủy Long Tông đích truyền, giỏi lắm sao? Còn mẹ nó tiên sư gia phả của Đại Tông Môn, nếu thật sự có bản lĩnh, sao không một hơi giết toàn bộ người của chúng ta? Chiêm Tình kỳ thật đại khái đoán được tình cảnh bên mình. Càng hối hận đến phát điên, cho đến giờ phút này mới chính thức ý thức được cái gì gọi là gia phả tiên sư chân chính, cùng với tiên thiên không đủ phong cách làm việc của Sơn Trạch Dã Tu. Mà Bạch Tỷ Tỷ hiển nhiên là bị hắn liên lụy, chỉ là một kết quả khiến tâm tình Chiêm Tình tốt hơn một chút là lập tức sẽ chết mất 18 người. Dù sao hắn và Bạch Tỷ Tỷ bên này chẳng những sẽ không chết người, ngược lại có thể nhiều ra hai vị khách khanh cung phụng tạm thời trong đội ngũ, như vậy mỗi thiếu một người, hắn và Bạch Tỷ Tỷ liền nhiều ra một phần thắng. Cầu vòm Bạch Ngọc đối diện Sơn Môn Tiên Phủ ở một bên bờ sông, một người trẻ tuổi đầu vai trúng một đạo quyền cương của Cao Lăng, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách ngồi ở bên bờ sông. Trên người mặc một cái áo choàng gấm vóc, bị đạo quyền cương hùng hồn kia tác động đến, đã sớm sụp đổ nát. Một hán tử Dã Tu cường tráng cùng đạo lữ của hắn, hai người sóng vai, ngồi ở phụ cận vị trẻ tuổi này, tráng hán vốc nước rửa mặt, phun ra một ngụm chọc khí, quay đầu cười an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài công tử, không quan trọng, trời không tuyệt đường người, ta cảm thấy ngươi lành nhân tự có thiên tướng, theo ngươi một đường đi tới, không phải đều hóa hiểm thành an sao? Theo ta thấy, phúc duyên lớn như vậy, nên có một phần của ngươi, vợ chồng chúng ta hai người, đi theo Hoài công tử ngươi chia một chén canh là được. Người trẻ tuổi nói một nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu không tính là thành thạo, lẩm bẩm. Lúc trước những tiểu đà tiểu nháo, chẳng qua là yêu vật từ ngũ cảnh quấy phá, nếu không phải quen biết các ngươi, đoán chừng cũng chỉ biết đường vòng, nào dám đi chém giết một phen. Vốn chỉ là nghĩ đi thư viện du học, chưa từng nghĩ sẽ là quang cảnh thê thảm như vậy. Sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Phụ nhân kia nhíu nhíu mày, thật sự là giống như cái gối thêu hoa nhìn qua không dùng được, suốt ngày chỉ biết nói mấy lời xui xẻo. Lúc trước có thể nhìn, là bởi vì vị thư sinh châu khác này trong lời nói, để lộ ra hắn cùng với một vị phu từ thư viện có chút sâu xa, có thể miễn cưỡng tiến vào thư viện mượn sách chép sách. Một tu sĩ hạ ngũ cảnh mới tứ cảnh, lúc trước chém giết đã nhiệt huyết dâng cao, ăn một cái thuật pháp của tiểu hầu gia Bắc Đình Quốc trước, đúng là còn không biết trời cao đất rộng, sau đó lại lỗ mãng xông tới, thiếu chút nữa đụng phải quyền cương Cao Lăng kia, nếu không phải bị một thiếu nữ tát một cái, đã chết không toàn thây. Không hổ là người đọc sách, một thiếu nữ dáng người thon thả lau mặt, cùng nhau đi tới, nghiêng đầu hướng trên mặt đất phun ra mấy ngụm máu, cuối cùng thoải mái ngồi ở bên cạnh người đọc sách trẻ tuổi, nói. Họ Hoài, kế tiếp người cứ đi theo ta, cái gì cũng đừng quản. Người trẻ tuổi vẻ mặt mờ mịt, thấp giọng hỏi, còn có chém giết hay sao? Thiếu nữ cười nói, người lại muốn giống lúc trước ở trên cầu, tính liều chết đều muốn cứu ta. Người trẻ tuổi có chút thẹn thùng, ai cứu ai cũng khó mà nói. Thiếu nữ tháo xuống bầu rượu bên hông, đưa qua, uống chút rượu, tăng thêm lá gan. Người trẻ tuổi lắc đầu, sắc mặt ửng đỏ. Liễu cô nương, ta không uống được rượu. Thiếu nữ liền tự mình uống rượu, lau miệng, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi, cười nói. Hoài Tiềm, muốn nói, vô lễ không hợp, thì nói thẳng, người trẻ tuổi á khẩu không trả lời được. Thiếu nữ chính là đệ tử đích truyền mà thái tước phủ Kim Đan Tôn Thanh coi trọng nhất. Liễu côi bảo, Thải Tước phủ từ trên xuống dưới, kể cả Võ Chiếu đều cảm thấy thiếu nữ này sẽ trở thành vị phủ chủ kế tiếp, không có bất kỳ bất ngờ nào. Thiếu nữ tuổi tác còn nhỏ, tuy nói tuổi tác nhìn có vẻ non nớt hơn một chút, nhưng trong số tu sĩ trên núi, nàng đã là thiên tài tu đạo hoàn toàn xứng đáng, hôm nay đã có tu vi động phủ cảnh. Hơn nữa trước khi Vũ Thực xuất thủ với Cao Lăng, nàng đã mở miệng hai lần, đều trực tiếp quyết định tình thế của toàn bộ chiến cuộc. Thậm chí có thể nói Chiêm Tình và Bạch Bích ghi hận nhất chính là thiếu nữ có cảnh giới không cao này. Người đọc sách trẻ tuổi đến từ châu khác học hỏi, họ hoài tên tiềm, khó hiểu liền cuốn vào trong trận tay ếch này. Dù sao Liễu Côi Bảo rất vừa ý hắn, nhất là dùng sức chứa mình là một người từng trải. Cái kiểu giả vờ khôn khéo si ngốc kia, những người giả bộ thông minh kia, thật sự là khờ đến đáng yêu. Có lẽ là Liễu Côi Bảo bản thân quá sớm thông minh đa trí, đối với cảnh giới tu vi này chưa từng giả bộ, ngược lại nhìn liền thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như sư phụ nói, thích một người nếu muốn giảng đạo lý, nhiều lý do, vậy không phải thật sự thích, mau chóng đổi người thích đi. Mỗi lần sư phụ uống rượu say khướt, nói ra nội tâm với đệ tử như nàng, nói đủ loại sự tích của Lưu tiên sinh, sau đó trong lúc vô tình nói ra những lời này, rơi vào trong mắt Liễu Côi Bảo, thật ra cũng rất đáng yêu. Sư phụ bên kia lại có kết luận, Liễu Côi Bảo cảm thấy rất không thú vị, thương lượng nên giết ai, hiện tại chính là quyết định giết như thế nào, ai tới giết. Người thông minh một chút, hẳn là có thể phát giác được dấu hiệu. Liễu Côi Bảo quay đầu nhìn lại, xem ra người thông minh vẫn còn ít. Mà sáu người sư phụ bên kia, còn đang hết sức chuyên chú, vội vàng lục đục với nhau. Một vị hán tử một mình một người ngồi ở bờ sông, tay chân lạnh lẽo. Cách tất cả mọi người một khoảng cách, không có cách nào, một người cô độc, không chết trong loạn chiến phía trước, đã là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh. Trên chân hán tử đi một đôi giày mài hư lợi hại. Không biết là ai dẫn đầu dùng tiếng lòng hô một câu, nói sáu người kia đã công nhận đề nghị của tiểu hầu gia Chiêm Tình, quyết định muốn giết sạch tất cả dã tu. Ai cũng không quá xác định, nhưng ai cũng không dám không tin. Sau một lát ngây dại, top 5 top 3 bắt đầu hoặc chạy vội hoặc ngự phong, rút khỏi cầu vòm bằng bạch ngọc bên kia. Người lên tiếng kia hiển nhiên không có môn bí thuật độc nhất vô nhị của Liễu Côi Bảo, lại khinh thường thần thức nhạy cảm của 6 người bờ bên kia. Lập tức bị theo dõi, hơn nữa hắn hẳn là vì không muốn lộ ra chân ngựa quá rõ ràng, nên không có dịch bước trước, đợi cho hơn phân nửa người bắt đầu chim thú tán đi, lúc này mới muốn xoay người. Kết quả trực tiếp bị Cao Lăng lấy mũi chân khơi lên một thanh đao nhọn, ném ra, xuyên thấu đầu lâu, mất mạng tại chỗ. Chiêm Tình vừa muốn ngăn cản, đã không kịp, loại vu oan giá họa hạ lưu này, chân tướng như thế nào, kỳ thật đã không trọng yếu. Y cảm thấy lần này mình đã tính trước tâm bảo chơi đùa, thật sự là một chuyện ngoài ý muốn kèm theo bất ngờ, lúc này đều có chút chết lặng. Vũ Thực thần sắc cô đơn, chỉ là che giấu rất tốt. Người mất mạng là một vị tiên gia chủ tâm cốt của ngọn núi nhỏ. Là số ít tu sĩ già nua mong chờ dựa vào tòa di chỉ tiên phủ này để kéo dài tính mạng của mình mấy năm. Vì thế Vũ Thực cùng vị lão tu sĩ trong lòng biết hẳn phải chết này là một vụ mua bán. Vũ Thực đương nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sau này Thải Tước phủ sẽ âm thầm giúp đỡ ngọn núi nhỏ kia của hắn, đồng ý trong vòng 100 năm, tính cả lão tu sĩ quan môn đệ tử ở bên trong. Bồi dưỡng ra ít nhất 3 vị tu sĩ trong ngũ cảnh. Đây là thù lao lão tu sĩ dùng tính mạng của mình đổi lấy. Trong 6 người ở bờ bên kia, không ít người đều có chút không hiểu, nhưng rốt cuộc là ai âm thầm bày mưu đặt kế, hoặc là lão tu sĩ kia tự nổi điên, có thù cũ với Bắc Đình Quốc Hầu Phủ hay không, sắp chết cũng phải kéo theo tiểu hầu gia cùng chịu tội, hoàn toàn không quan trọng. Nhưng những người này lại chạy tứ tán. Vẫn khiến 6 người có chút bất đắc dĩ. Còn có thể như thế nào, chia nhau đuổi giết mà thôi. Tin tưởng Cao Lăng sẽ là người tận hết sức lực nhất. Bởi vì vị võ phu kim thân cảnh này, tức giận nhất, sát khí nặng nhất, đã sớm nghẹn một bụng tà hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bị thương không nhẹ, nhưng thể phách võ phu vốn là lấy cứng cỏi tăng trưởng, đánh chết một thế lực nhỏ tụm 3 tụm 2, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Liễu Côi Bảo và thư sinh trẻ tuổi kia lại không trốn, Vũ Chiếu cũng đi tới bên cạnh bọn họ, bắt đầu thanh lý thương thế. Còn có 2 nhóm người nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không có dịch bước. theo thứ tự là người trong nhà của hai vị Long Môn cảnh dã tu, võ phu tông sư bờ bên kia. Chạy tứ tán trong đám người, hán tử dã tu hận không thể sinh ra thêm hai cái chân kia, dần dần kéo ra khoảng cách với người bên ngoài, dù sao hắn ai cũng không tin được, hơn nữa hình như ai cũng có thể giết hắn. Lúc trước dùng 8 đồng tuyết hoa tiền mua được tấm lôi phù đắt đỏ, chém giết ở bên cầu vòm Bạch Ngọc, thật đúng là tương đương cứu hắn một mạng, chỉ là hiện tại hắn thật sự không có tuyệt kỹ, bảo vật gì. Hắn đột nhiên nghe được phía sau vang lên một tiếng nói nửa sống nửa chín. Giết heo, hán tử sợ hãi quay đầu, bước chân không ngừng, thấy một người xa lạ, dò hỏi. Hai con mẹ nó, người nọ cười gật đầu, hán tử thiếu chút nữa rơi lệ tại chỗ. Khá lắm, cuối cùng cũng đến một huynh đệ đồng mệnh khó xử. Hán tử bước chân chậm lại, sẽ không giết ta chứ. Về phần trước đó, hình như không thấy bóng dáng người này, hán tử đã không có nhiều lòng dạ đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bào phục trai Vân Thượng Thành đã biến thành khuôn mặt thiếu niên áo xanh kia, lắc đầu nói. Giết người có thể kiếm tiền không? Cho dù có thể kiếm tiền, ta có thể tranh được với những đại nhân vật đó sao? Hán tử nhẹ nhàng thở ra, không nói gì nữa. Hai người cùng nhau vùi đầu chạy như điên. Đột nhiên phía trước có người liếc thấy phiến xương trắng kia mênh mông, kinh hãi vạn phần nói. Chẳng lẽ cái này liền đi đến cuối rồi? Mây mù ở biên giới trắng xóa như thủy triều nhanh chóng rút đi. Dãy núi chập trùng, tựa như nữ tử ôm tỳ bà che nửa mặt kia, dần dần lộ ra hình dáng. Bản đồ tòa phủ đệ tiên gia này nhanh chóng rộng lớn lên. Hoàn Vân không có ý ra tay giết người, nói là đi trước một bước, sau đó cưỡi gió lên núi, tìm kiếm hai vị đệ tử đích truyền của Thẩm Chấn Trạch. Tôn Thanh cũng không có, nhưng mà để ba người Võ Chiếu cùng đi về phía nam xem một chút. Bạch Bích và Chiêm Tình để Cao Lăng buông tay buông chân giết người, về phần cung phụng hoàng gia của Phù Dung Quốc thì bị Bạch Bích gọi đến bên cạnh. Cao Lăng trực tiếp lấy bộ cam lộ giáp kia ra, giấu ở trong tay áo, chọn lấy một thanh trường đao đã chết của chủ nhân, nắm trong tay, chạy vội rời đi. Giữa sương trắng, lão nhân cao lớn đã thu hồi quyển sách kia, đứng ở tại chỗ, lại cùng thân hình sương trắng trượt ra ngoài, cho nên thủy chung như giao long ẩn nấp ở giữa biển mây. Lão giả hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói. Nếu địa bàn quá nhỏ, sợ các ngươi bị chết quá nhanh, sẽ bớt xem rất nhiều trò hay. Nửa tuần qua đi, hắn còn sẽ có mấy quy củ mới cực thú vị, chiêu cáo mọi người. Ví dụ như lập tức trở thành người giết nhiều người nhất, có thể trở thành vị đích truyền thứ hai của tiên phủ trong năm người cuối cùng. Vậy Hoàn Vân, Tôn Thanh ngươi, hai tu sĩ tốt bụng tạm thời còn không muốn đại khai sát giới. Còn muốn giết người hay không? Có nên giết hay không là giết một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không kiêng kỵ gì. Lão nhân quay đầu nhìn phía một người trẻ tuổi đeo bội đao sớm đã tránh ở trên giới tuyến, đào hố chôn mình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận tiện nhìn xem tiểu tử ngươi, có vận khí cùng đạo duyên kia hay không, trở thành khai sơn đại đệ tử của ta. Địch Nguyên Phong mang giày chúc chúc trượng áo trắng bồng bềnh. Sau khi phát hiện tình thế biên giới biến ảo, mắng một câu mẹ, bất đắc dĩ, đành phải phá đất chui lên, cũng không kịp run rẩy bụi đất đầy người, tiếp tục nhanh chân chạy như điên về phía Thâm Sơn. Sau đó Hoàng Sư đột nhiên dừng bước, thay đổi tuyến đường, tới chỗ hố đất ngồi xổm xuống, bốc lên đất, ngẩng đầu nhìn bóng người mất đi to bằng hạt cải nơi xa, cười cười. Giết lão giả mặc hắc bào Trần Đạo Hữu, có lẽ sẽ có chút phiêu lưu. Giết võ phu Địch Nguyên Phong ngũ cảnh của ngươi, thật không khó. Năm người dưới chân núi đều tự phân phó xuống, liền cùng nhau leo núi, hẹn nhau gặp mặt trên đỉnh núi, sau đó cùng nhau tìm kiếm bốn người còn lại ngoài tu sĩ nam nữ Vân Thượng Thành. Tìm được trước rồi mới quyết định có nên giết hay không. Ở giữa rừng sâu núi thẳm, Trần Bình An mang theo hán tử tên là Kim Sơn kia cùng nhau chạy trốn. Trên lộ tuyến nơi khác, Cao Lăng xuất đao sắc bén vạn phần. Chỉ cần bị hắn đuổi kịp, một đao xuống, thường thường chính là kết cục thi thể chia lìa. Bởi vì phải chiếu cố cước lực của thư sinh, Võ Chiếu và Liễu Côi bảo đi lại không nhanh. Nhưng thật ra hai nhóm người dưới trướng dã tu cùng võ phu kia đã chủ động tụ lại, hợp lực đuổi giết những người chạy trốn đơn lẻ kia, mười phần hăng hái. Hoàn Vân để cho hai nam nữ trẻ tuổi khoanh tay chịu chết kia, không cần lo lắng tính mạng, có thể đợi tại chỗ, cũng có thể tiếp tục tầm bảo. Sau đó Hoàn Vân phát hiện cung phụng Long Môn cảnh đang ẩn nấp kia, lão chân nhân lại làm bộ không phát hiện, tiếp tục ngự phong lên núi. Trên quảng trường Bạch Ngọc trên đỉnh núi, phế tích đạo quán, ngói lưu ly xanh biếc, gạch xanh ẩn chứa tinh hoa thủy vận, khiến cho Bạch Bích xuất thân từ Thủy Long Tông rung động không thôi. Chỉ là Bạch Bích đồng thời lại cười khổ không thôi, ngọn núi vàng núi bạc này ngay tại bên chân, nhưng nàng cũng không dám lấy nhiều, chỉ đào ra một khối gạch xanh, nắm trong tay, yên lặng hấp thu thủy vận tinh hoa, bổ sung khí phủ linh khí thiếu hụt sau đại chiến. Sau đó sáu người dưới sự dẫn dắt của Hoàn Vân, rất nhanh tìm được Tôn đạo nhân 10 phần thức thời kia. Liên quan tới tính mạng của người này có giữ hay không, ba đấu ba, rằng co không thôi. Tôn đạo nhân ngồi liệt trên mặt đất, nhận mệnh, cuối cùng vẫn là vị lão võ phu kia đùa giỡn, để đạo nhân tiện tay ném ra một đồng tiền thần tiên, xem chính phản, chính tắc sinh, ngược lại chết. Nhưng cùng lúc đó, lão võ phu cùng 5 người còn lại vụng trộm nói chuyện, nếu là người này dám lấy linh khí khống chế tiền thần tiên, hắn liền muốn ra tay giết người. Tôn đạo nhân vận khí vô cùng tốt, chẳng những không có dụ dỗ tiểu thông minh, còn đem đồng tiền thần tiên từ trên bậc thang vứt xuống đất, tung ra chính diện. Sáu người liền để cho hắn tự mình chủ động đưa hai cái bọc đến đạo quan đỉnh núi, sau đó có thể tùy tiện dạo chơi. Tôn đạo nhân ánh mắt si ngốc, thậm chí quên cả cao hứng. Bạch Bích dùng tiếng lòng nói, lão giả hắc bào được nhiều bảo vật nhất kia, nếu là qua nửa tuần vẫn còn ở đầu bảng, chúng ta cho dù đào ba thước đất, cũng phải tìm ra hắn trước, hợp lực giết chết. Lần này ngay cả Hoàn Vân và Tôn Thanh cũng không có dị nghị. Sau khi sáu người rời đi, Tôn đạo nhân cõng hai cái bao lớn nhỏ, vừa leo núi, vừa lau nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đi ngang qua cây lục trúc kia, đúng là có chút nhớ vị Trần đạo hữu kia. Mà vị Trần đạo hữu kia, sau khi xác định sau lưng tạm thời không có người, liền nhảy lên một cây cổ thụ cao to lớn che trời, nhìn về bốn phương xa xa. Hán tử kia căn bản không dám đi lên, sợ hãi vô duyên vô cớ liền trúng một chiêu công phạt thuật pháp của người nào đó. Trần Bình An cúi đầu nhìn lại, nói với người nọ. Chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ở cùng một chỗ với ta, chỉ hại ngươi. Nhớ rõ dùng tốt hai tấm phù lục ẩn nấp kia, dán ở trong người là được, tìm một chỗ yên tĩnh cảm thấy an ổn, sau đó không cần đi lại nhiều. Không đợi hán tử kia lên tiếng giữ lại, Trần Bình An đã lướt qua. Hán tử thần sắc hốt hoảng, nào ngờ từ chỗ cao bay xuống 5 tấm phù lục, đúng là công phạt 3 tấm phù lục mỗi tấm một tấm, còn có 2 tấm phù lục không biết gốc gác. Hán tử nắm chặt 5 tấm phù lục, bỗng nhiên gào khóc, nhưng rất nhanh liền ngừng tiếng khóc, tiếp tục lặng lẽ lên đường. Trần Bình An ở phía xa tìm một đỉnh núi tầm nhìn khoáng đạt, có dán phù lục đà bi, yên lặng bất động, nhìn quanh bốn phía. Lần này đi thăm núi tầm bảo, một bước giảm 3 bước. Có không ít người quen biết, trừ dã tu tên là Kim Sơn, còn có vị lão tiên sinh kia giúp mình bao phục trai mở cửa đại cát. Còn có một người từng uống trà ở quán trà Đào Hoa Đổ, trưởng luật tổ sư Thải Tước Phủ, nữ tu Võ Chiếu. Kỳ thật đối với bọn họ hai bên ấn tượng đều không tệ. Nhưng tiếp theo thì khó mà nói, bởi vì trước kia bản tính phẩm hạnh gì, thân phận tu vi gì, bất kể là người tốt người xấu trong mắt thế nhân, bất kể làm cái gì, cũng sẽ không khiến người bên ngoài cảm thấy kỳ quái, cho dù là người bị giết, khả năng đều chỉ có bi phẫn, oán hận cùng cửu hận, duy chỉ có không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, vì sao lòng người không chịu nổi cân nhắc như thế? Nhưng thật sự khiến Trần Bình An cảm thấy khó chịu, không phải lòng người khác, chính là của mình. Đã có suy nghĩ này, chính là mình có tâm tư này. Hôm nay Trần Bình An sau khi đến Bắc Câu Lô Châu, luôn luôn tu hành, thử trở thành một người tu đạo trên núi, nhất là luôn yên lặng tu tâm. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới một câu ngôn ngữ trên điển tịch đạo gia. Sau đó, một vị thánh hiền binh gia viết sách lập truyền nào đó, lại có trình bày cùng kéo dài kiến giải độc đáo của mình. Hai câu nói đều bị Trần Bình An lấy đao khắc khắc ở phía trên thẻ tre. Người sau là câu kia, người trên thuyền đều là địch quốc. Là nhắc nhở quân vương vương triều thế tục, quốc sự trọng tu đức, sơn hà hiểm yếu, cũng không phải là bình chướng chân chính. Mà lời nói của đạo gia kia, chỉ nói ý tứ mặt chữ, phải lớn hơn một chút. Hơn nữa Trần Bình An cảm thấy bây giờ mình ở bên trong, tình cảnh của mọi người, liền vô cùng phù hợp với câu này. Giấu thuyền trong khe, giấu núi dưới đầm, gọi là cố vậy. Nửa đêm có lực thì để thuyền đi, người không biết thì thôi. Trần Bình An không nhịn được suy nghĩ, lập tức đặt mình trong tòa tiểu thiên địa hung hiểm vạn phần này. Hoặc là cho dù Hạo Nhiên thiên hạ thân ở quy củ che chở, có phải nhìn như rất khác nhau, thật ra lại là bản chất giống nhau hay không? Chu thuyền di chuyển, không ai biết. Trần Bình An đột nhiên có chút hiểu rõ, đạo gia theo đuổi thanh tịnh cảnh, rốt cuộc khó được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như thuyền hoa đạp hư không, trước không người sau không người, trái phải cũng không người, cũng không có quy củ trói buộc, cũng không có nhân quả dây dưa. Trần Bình An nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút học vấn, truy cứu sâu, một khi chưa chân chính biết, thật sự sẽ làm cho người ta cảm thấy cô độc, chung quanh mờ mịt. Trần Bình An bắt đầu hô hấp thổ nạp, im lặng xúc thế. Một khi có chém giết, dẫn đầu tìm được đầu sỏ gây nên mình, tất nhiên là vị phù lục cao nhân lão tiên sinh kia. Nửa tuần qua đi, 18 người chắc chắn phải chết, ngoại trừ một hán tử giã tu đơn độc nào đó, đều đã chết. Sau đó đợi đến khi thần nữ áo trắng và hai vị thần nhân áo xanh xuất hiện lần nữa, mở ra bức màn sơn thủy kia, lại chết không ít người. Bởi vì đạo bảo liễn kia đã nói rõ ràng, người giết người nhiều nhất, có hy vọng trở thành vị đích truyền thứ hai. Cho nên giã tu long môn cảnh trong 6 người, cùng vị võ phu tông sư kia, đều tự hạ sát thủ đối với thân bằng hảo hữu, không chút do dự. Vốn là chết, chết muộn ở trong tay người khác, còn không bằng hai người bọn họ tự mình động thủ. Một màn kia thấy Liễu Côi bào mặt mũi băng xương, thư sinh trẻ tuổi tránh ở bên cạnh võ chiếu cùng cô gái ai thán một tiếng. Vì sao lại hành sự bạo ngược như thế? Quả nhiên như nam tu tuổi trẻ Vân Thượng Thành sở liệu, trước khi thời gian sắp đến, cung phụng nhà mình liền đúng giờ xuất hiện bên cạnh hai người bọn họ, đánh hôn mê nữ tử xong, lại lấy phương pháp định thân giam cầm hắn, không cách nào nói ra, cũng không cách nào nhúc nhích. Sau đó đặt món phương thốn vật kia ở trong lòng bàn tay hắn, lão cung phụng lúc này mới rời khỏi ốc xá, ẩn nặc thân hình cách đó không xa. Về phần tất cả cơ duyên bảo vật lúc trước, đều tạm thời giấu đi. Nhưng đây cũng không phải là chỗ khiến nam tử trẻ tuổi lạnh lòng nhất, mà là lạ chân nhân Hoàn Vân kia, trong canh giờ này, từ đầu tới đuôi đều không xuất hiện. Có thể thật ra xuất hiện ở nơi nào đó, nhưng lão chân nhân lại thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên vị nam tu trẻ tuổi Vân Thượng Thành này vẫn là người thứ hai trên bảng. Người xếp hạng chót trên bảng là lão chân nhân Hoàn Vân lần này đã không còn quan tâm có lên được bảng hay không. Người thứ tư là một vị công tử ca áo trắng tươi cười sán lạn, bất quá trên thân áo trắng vết máu loang lổ. Hắn lập tức tựa hồ đặt mình trong một thư phòng lịch sự tao nhã, trong phòng trai có một cái bầu lớn ố vàng, treo trên vách tường. Người này còn không quên đưa tay chào hỏi bức tranh, cười tủm tỉm nói: "Các vị đi được, đều đi chết hết đi." Sau đó hắn nói: "Hoàng sư huynh đệ, có phải ở bên ngoài làm thần trong cửa nhà ta không? Vất vả rồi, chúc ngươi sống lâu trăm tuổi." Người thứ ba trên bảng là một hán tử lôi thôi giấu mình trong hố to núi sâu, ngồi xếp bằng, đỉnh đầu còn phủ lên cành cây cỏ, lại phủ lên bùn đất, nhưng trong bức tranh sơn thủy, sáng như ban ngày. Hoàng sư liếc mắt nhìn bức tranh, dựng thẳng ngón giữa lên. Không chỉ như thế, hắn còn đột nhiên đứng lên, nhảy ra ngoài hố, tựa hồ là cửa một động phủ, có mây mù năm màu che giấu lấp cửa động, thật lâu không tiêu tan. Hóa ra hoàng sư một đường truy sát địch Nguyên Phong tới đây, địch Nguyên Phong bị thương nặng không những không chết, ngược lại trốn vào nơi này. Đợi sau khi địch Nguyên Phong xâm nhập vào trong sương mù mây mù trong động phủ, hoàng sư lại sống chết không phá nổi cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hoàng sư dự định hại chết tiểu vương bát đàn này một phen. Về phần bị địch Nguyên Phong đoán được cử động lần này, nằm trong dự liệu của hoàng sư. Người cầm đầu vẫn là lão giả mặc hắc bào khuôn mặt già nua kia, tựa hồ trốn ở trong một động quật, thân hình vẫn rõ ràng như trước, so với lúc trước, vẫn là đeo kiếm trên người, vẫn là hai cái túi đeo chéo, giống như không có nửa điểm biến hóa. Lão giả mặc hắc bào nhìn bức họa quyển kia, tựa hồ thẹn quá hóa giận, khàn khàn mở miệng nói: "Còn sao vậy, không dứt đúng không? Ai dám tìm ta, lão phu sẽ giết người đó." Lão phu một thân kiếm thuật thông thần, phát ra hung ác, ngay cả chính mình cũng muốn chém. Phế tích đạo quan đỉnh núi bên kia, Tôn đạo nhân đã chuẩn bị chờ chết thấy một màn như vậy, ai thán một tiếng. Mấy ngày qua hắn cứ nơm nớp lo sợ đợi trên đỉnh núi, chỉ đi một chuyến đến Hậu Sơn, đáng tiếc lại thất vọng mà về. Nửa tuần này, lục tục có đủ loại người vận chuyển thiên tài địa bảo lên đỉnh núi, ở bên ngoài phế tích đạo quan kia, lại có một ngọn núi nhỏ. Tôn đạo nhân hôm nay đã lười nhìn tòa bảo sơn hàng thật giá thật kia một chút. Tất cả đều là tai họa. Tôn đạo nhân quơ quơ bình sứ xanh chứa nước xanh lá trúc ngưng tụ thành, uống tiết kiệm, vẫn còn dư. Lúc trước kiên trì tản bộ đi hướng cây trúc xanh kia, kết quả phát hiện một giọt nước cũng không còn. Tôn đạo nhân liền có chút bội phục vị Trần đạo hữu kia, một đường quá cảnh, không có một ngọn cỏ. Sơn trạch dã tu như vậy, thực làm tiên sư gia phả gì đó, đó mới là đáng tiếc. Bên cạnh thiếu nữ Liễu Côi Bảo là vị thư sinh trẻ tuổi Hồng Phúc Tề Thiên, hai người đứng ở bên cạnh lan can đá bên cạnh đỉnh núi, Hoài Tiềm đã là lần thứ hai chú ý lão giả áo đen kia, lẩm bẩm. Chỉ tên gia hỏa này, coi như có chút năng lực. Liễu Côi Bảo tai thính, nghi ngờ nói, có ý gì? Hoài Tiềm suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, ý tứ mặt chữ. Liễu Côi Bảo sửng sốt một chút, Hoài Tiềm, ngươi có phải đang che giấu chuyện gì hay không? Hoài Tiềm thật cẩn thận nói, có, quê nhà bên kia, có một chuyện trưởng bối gia tộc đính hôn từ bé, thật ra lần này ta là đào hôn. Liễu Côi Bảo cười nói, vậy nữ tử kia thì sao? Hoài Tiềm bất đắc dĩ nói, chỉ gặp một lần mà thôi, ấn tượng mơ hồ, chỉ cảm thấy tính tình của cô ấy cũng không tệ lắm, chỉ là một cô gái luyện võ. So với ta còn ác hơn, vì đào hôn, đã sớm chạy tới Kim Giáp Châu. Liễu Côi Bảo ồ một tiếng, Hoài Tiềm có chút luống cuống chân tay, tầm mắt dao động bất định. Liễu cô nương, nói với cô nương một việc nữa. Liễu Côi Bảo cười to nói, không cần nói nữa, thích ta chứ, sợ cái gì, ta cũng thích ngươi. Hoài Tiềm á khẩu không trả lời được, những chuyện nhỏ này sẽ không khiến Liễu Côi Bảo quá mức xoắn xuýt. Sau khi tán gẫu, Liễu Côi Bảo bắt đầu cân nhắc xu thế bố cục kế tiếp. Đầu óc đôi khi thật sự có tác dụng hơn nắm đấm. Tiểu hầu gia của Bắc Đình Quốc kia chỉ là đầu óc không đủ, nắm đấm càng không được. Lúc thiếu nữ đang tập trung suy nghĩ chuyện, nhìn gò má của nàng, cười cười, ghé vào lan can, nhìn về phương xa. Kỳ thật chuyện hắn muốn nói kia là muốn nói cho vị này cái gì gọi là hữu duyên vô phận. Bởi vì hai người quá chênh lệch, không môn đăng hộ đối, không tán gẫu được một khối, hôm nay có thể nói chuyện là hắn rời nàng mà thôi. Song phương chênh lệch quá nhiều, tu vi là như thế, mưu đồ càng là như thế, về phần gia thế, vậy thì càng không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn kỳ thật vẫn luôn thương hại cô nương mốc này. Về cơ duyên lớn nhỏ, hắn hẳn là người hiểu rõ nhất trong lòng. Là luồng kiếm khí kia. Hắn chính là chạy tới chỗ này đấy, thuận tiện một đường chơi đùa, trêu đùa người bên cạnh. Nhưng luồng kiếm khí này, thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Vốn hắn cũng định đi thêm một chuyến về phương Bắc, gặp vị đại kiếm tiên Bạch Thường kia rồi quay về quê nhà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị kiếm tiên đệ nhất phương Bắc này, hẳn là sẽ ra ngoài nghênh đón mình. Hoài Tiềm vừa nghĩ đến quê nhà, liền cảm thấy nhàm chán. Nhìn đám kiến hôi này tựa như khôi lỗi giật dây, lắc trái lắc phải, nửa tuần xuống, nhìn nhiều, cũng sẽ chán ghét. Về phần người phía sau màn kia, nếu đã bị một luồng kiếm khí kia áp chế, cảnh giới lại có thể cao đến đâu? Cho dù không truyền ra bối cảnh của mình, cũng có thể thương lượng thật tốt với người đứng sau màn, hắn đạt được sợi kiếm khí kia, đối phương thiếu trăm ngàn năm qua áp thắng khắc chế, vẹn toàn đôi bên. Quay đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ khờ ngốc còn đang nhíu mày suy nghĩ. Hoài Tiềm ghé vào lan can, quay đầu cười hỏi, Liễu cô nương, có muốn hôm nay lên làm phủ chủ thải tước phủ không? Liễu Côi Bảo lập tức ngã ra ngoài, người rốt cuộc là ai? Hoài Tiềm vươn một ngón tay dựng thẳng bên miệng, xuýt một tiếng. Hắn dùng tiếng lòng nói, trước khi đến Bắc Câu Lô Châu, lão tổ tông đã cảnh báo ta, kiếm tiên chỗ các ngươi không quá phân rõ phải trái. Đặc biệt thích đánh giết thiên tài châu khác, cho nên muốn ta nhất định phải cụp đuôi làm người. Ánh mắt Liễu Côi Bảo lạnh lùng, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lại phát hiện mình như thế nào cũng không thể dùng tâm thanh giao lưu với sư phụ Tôn Thanh. Hoài Tiềm thở dài, Liễu cô nương, cô còn như vậy, chúng ta sẽ không thể làm bằng hữu được nữa. Vị người từ bên ngoài bộ dáng người đọc sách trẻ tuổi này run lên tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Chốt trò hề lá bùa giấy trắng thần linh này, làm ta nhìn mà có chút buồn nôn. Ta phải dạy cho vị lão thiên gia nông thôn này một giáo. Đương nhiên còn có vị hoàn lão chân nhân kia, cái gì gọi là phù lục thật sự. Chỉ thấy hai tay hắn đều có một vật, trong đó một viên binh gia giáp hoàn màu vàng, chính là hương hỏa thần linh giáp phẩm cấp cao nhất. Mà bộ giáp trụ này lại là vật cổ xưa có thể đếm được trên đầu ngón tay trong hương hỏa giáp. Bị mang theo áo choàng đen treo ở sau người, trong tay còn kẹp hai tấm phù lục màu xanh, nhẹ nhàng tiện tay ném ra một tấm, mỉm cười nói. Phược Dĩnh Tắc Tọa Phong Đô, Khu Lôi Công, Dịch Lôi Điện, Tu Tẩu Thiên Địa. Chỉ thấy một tôn kim giáp thần linh cao hai trượng trống rỗng xuất hiện, toàn thân đan sen lôi quang trắng lóa mắt. Khi hai chân nó rơi xuống đất, đỉnh núi chấn động, tác động cả đỉnh núi sơn thủy khí vận. Sau khi ném tấm phù thứ hai ra, một vị nam tử bội kiếm áo trắng phiêu đãng, lơ lửng ở không trung. Chỉ thấy thần sắc hắn chất phác, nhưng kiếm khí đầy người khuấy động không thôi. Thiên địa linh khí quanh quần bốn phía đều hóa thành bột mịn. Cuối cùng trong lòng bàn tay nâng lên một quả cầu nhỏ màu vàng chạm rỗng. Bên trong từng đạo kiếm quang bay vút, nhanh như điện chớp, sau khi va chạm với cái sọt nhỏ, bắn ra từng tia lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đi tới Bắc Câu Lô Châu kiếm tu nhiều như mây này, chính là muốn bằng vào bản lãnh của chính hắn, vì vị tùy tùng con rối có thể tiến giai này. Có thể ăn thêm vài thanh phi kiếm bản mạng của kiếm tu kim đan, lại mượn dùng vài phần khí vận kiếm đạo Bắc Câu Lô Châu, phá vỡ bình cảnh nguyên anh. Hoài Tiềm nhẹ nhàng lắc lắc quả cầu màu vàng trong lòng bàn tay, sau đó ném về phía vị nam tử trung niên kia. Ăn từ từ, viên cầu chui vào trong khiếu huyệt của kiếm tu khôi lỗi kia. Một luồng kiếm khí tuần thú phương thiên địa này vô số năm, đúng là lơ lửng yên tĩnh lại, tựa hồ đang quan sát lòng tiềm ẩn. Hoài Tiềm mỉm cười nói, ta biết, ngươi nhất định sẽ chủ động chọn ta, sau đó nhìn về phía nơi nào đó trên màn trời, yêu khí đặc thù như vậy, còn thích luyện sơn làm thức ăn, hạo nhiên thiên hạ chúng ta cũng không có loại xúc sinh này. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Hoài Tiềm nheo mắt nói, thương lượng với ngươi một chút, sau khi chém giết, nếu ta không giết được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, ngươi theo ta cùng đi Trung Thổ Thần Châu. Cam đoan tiền đồ của ngươi vô cùng tốt. Biển mây buông xuống, một lão giả cao lớn ngồi ở rìa biển mây, mỉm cười nói. Thằng nhóc khẩu khí thật lớn, hắn vung tay lên, một bức họa sơn thủy, vô thiên cái địa, chỉ cần ngẩng đầu, ai cũng có thể nhìn thấy. Nếu đối phương có thành ý như vậy, vị lão nhân này cũng định đưa ra một phần thành ý, Hoài Tiềm gật gật đầu, mỉm cười nói. Không có cách nào, lão tổ nhà ta là một trong 10 người của Trung Thổ Thần Châu. Trên thực tế, một vị hoàng tử quý nhân tiểu thiên sư của Long Hồ Sơn, còn có Liêu U Châu Ngai Ngai Châu kia, đều là bằng hữu rất tốt của hắn. Vị lão nhân phía trên biển mây kia, trầm mặc xuống. Hoài Tiềm tiếp tục nói, nói thật một câu không dễ nghe, cho dù ta vươn cổ ra, để con xúc sinh ngươi động thủ, ngươi dám giết ta sao? Hoài Tiềm tăng thêm ngữ khí, cười nhạo nói. Ngươi dám sao, lão nhân vẫn không nói gì. Hoài Tiềm nhìn quanh bốn phía, những tên phế vật này, là ngươi tới giết hay là ta tới? Nếu ngươi tới động thủ, trong đó có mấy tên, ta muốn cùng mang đi. Trần Bình An ở trong núi sâu cũng bị một màn này làm kinh ngạc. Lúc trước màn nước vừa biến mất, Trần Bình An liền lập tức thay đổi khuôn mặt thiếu niên, cùng với một thân thanh sam. Lúc này cảm thấy mở rộng tầm mắt, còn có thể dày vò như vậy. Nhìn người trẻ tuổi hăng hái kia, chẳng lẽ điều này cũng coi như là khoái ý, Trần Bình An cười cười. Loại người này, nếu như trải qua cảnh ngộ giống như mình, dù là cảnh giới của đối phương cao hơn một bậc, hẳn là đã chết bao nhiêu lần. Nhưng đạo lý không thể giảng như vậy là được, có lời này, hơn nữa còn có thể đứng ở đây nói loại lời này, tự nhiên có chỗ hơn người, cũng có chỗ hơn người. Chẳng qua lúc này, Trần Bình An hắn chỉ thấy được một mặt trong đó của đối phương. Đổi thành Trần Bình An là người nọ, khẳng định cũng sẽ không đi đến một bước hôm nay của đối phương. Nhưng Trần Bình An luôn cảm thấy chỉ tính tình đối phương như vậy, cùng phần bụng dạ ẩn nhẫn không tính là nhiều này, một khi vận khí không tốt, thật sự chưa chắc có thể còn sống rời khỏi Bắc Câu Lô Châu. Nói cho cùng, cũng chính là tạm thời còn chưa gặp được kiếm tiên kỳ nhạc của Viên Đề Sơn. Nhưng người nọ đã lựa chọn xuất đầu lộ diện, không hề che giấu, tất nhiên là kết quả sau khi cân nhắc lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt xem ra, chẳng những có hy vọng còn sống rời đi, còn có thể mang theo vị lão giả cao lớn kia, cùng nhau trở về trung thổ Thần Châu. Không thể phủ nhận, là một nhân vật tương đối lợi hại. Không hổ là người từ trung thổ Thần Châu đến Bắc Câu Lô Châu chuyên môn giết kiếm tu. Trần Bình An còn chưa đến mức nhàm chán nguyền rủa hắn ngã lộn nhào ở Bắc Câu Lô Châu. Từng con đường lớn, từng người leo lên, nhìn trái nhìn phải, khó tránh khỏi có cao có thấp. Tựa như Tào Từ kia, còn cùng Trần Bình An ở trên một con đường võ đạo, Trần Bình An cũng chỉ vùi đầu đuổi theo mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn đâm người cỏ, nhớ đến đối phương không được chết tử tế. Trần Bình An sờ sờ cằm, cảm thấy lúc này suy nghĩ lung tung, không quá nên, nhưng tựa như còn rất thú vị. Đối với Tào Từ kia, ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, đánh hạ ba trận, tiếc nuối duy nhất của Trần Bình An, không phải cái gì chưa nói hết hung hăng, ở trước mặt Trần lão kiếm tiên cùng cô gái võ thần kia, không có mặt mũi vân vân. Mà là từ tên này, nhìn thế nào cũng thấy muốn ăn đòn, bộ dạng tuấn tú không nói, giống như vĩnh viễn khí định thần nhàn. Vĩnh viễn không coi ai ra gì, tầm mắt có thể đạt được, chỉ có đỉnh cao võ đạo trong truyền thuyết. Điều này kỳ thật rất tức giận, tạm thời còn đánh không lại người ta, càng tức giận. Từ từ sẽ đến đi, nhưng hình ảnh kế tiếp mới khiến Trần Bình An cảm thấy da đầu phát tê. Chỉ thấy Tôn đạo nhân vốn sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, vậy mà đứng lên. Sau đó, Tôn đạo nhân này lại té ngã trên đất, nhưng lại có thêm một vị thân hình mờ mịt không chừng. Tựa như âm thần xuất khiếu đi xa. Tôn đạo nhân đưa tay chộp một cái, khống chế kiếm khí còn sót lại ý đồ dãy dụa thoát đi, nhẹ nhàng cầm lấy. Lão nhân cao lớn trên biển mây kia thấy thời cơ không ổn, cho dù căn bản không biết Tôn đạo nhân vì sao trở nên như thế, chỉ để ý biển mây cuồn cuộn, che lấp thân hình, muốn bỏ chạy. Tôn đạo nhân mặt không biểu tình, yêu vật nho nhỏ, cũng dám luyện hóa núi này, ý đồ nhúng chàm đạo quan. Tôn đạo nhân liếc nhìn phế tích kia, tựa như có chút thương cảm, nhìn về phía biển mây nơi nào đó nơi xa. Cảm thấy đến tòa hạo nhiên thiên hạ này là có thể gối cao không lo. Khi dễ bần đạo nhất mạch hương khói điêu linh, không nhấc nổi kiếm. Lòng bàn tay Tôn đạo nhân siết chặt, đúng là trực tiếp bóp nát một luồng kiếm khí kia. Sau đó hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vẽ về phía trước một cái. Biển mây chia làm nửa. Một hạt giới tử hình cũng được phân thành hai, Hoài Tiềm đang muốn mở miệng nói, Tôn đạo nhân quay đầu cười nói, cái quái gì vậy, tuổi còn trẻ, nói mấy cái tiếng lớn này, cũng không sợ đứt lưỡi. Nếu là có bản mạng bấc đèn để lại tổ sư đường, sau đó nói cho lão tổ nhà ngươi, đến Thanh Minh thiên hạ tìm bần đạo báo thù là được. Hoài Tiềm lại muốn nói chuyện, báo tính mạng của lão tổ mình. Tôn đạo nhân lại dùng hai ngón tay vạch xuống. Đem thư sinh trẻ tuổi kia chém giết tại chỗ, tính cả khôi lỗi nguyên anh kiếm tu kia, lúc rơi xuống đất, biến thành hai mảnh phù lục cắt chém. Tôn đạo nhân cuối cùng cúi đầu nhìn về phía phế tích đạo quan kia. Người cung phụng của đạo quán trên đỉnh núi là sư đệ của hắn. Cùng hắn đều là trụ cột vững vàng của Thanh Minh thiên hạ kiếm tiên nhất mạch. Đáng tiếc sư đệ tài năng mút trời, leo núi nhanh, chết cũng sớm. Không trách được tòa bạch ngọc kinh kia. Chỉ có thể oán hắn dây dưa dài dòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hại bần đạo làm sư huynh, cũng không có biện pháp thay hắn báo thù. Thế gian chết kiều ngàn vạn loại, duy chỉ có loại mình cầu chết này là không cần cứu nhất. Đỉnh núi xa xa, Trần Bình An đã lấy ra toàn bộ mảnh vụn của những tượng gỗ kia. Tôn đạo nhân cười cười, tiểu tử kia vẫn nhạy bén như thế a, không lãng phí một chút công phu ngây người này của bần đạo. Xem như tự cứu mình. Tôn đạo nhân đưa tay một chảo, đem Địch Nguyên Phong trốn ở thư trai trong sơn động sâu, còn có tiểu hầu gia Chiêm Tình cùng với thải tước phủ thiếu nữ Liễu Côi Bảo ba người cùng nhau bắt tới trước người mình. Tôn đạo nhân thần sắc lạnh nhạt nói, ba người các ngươi có bằng lòng đi theo bần đạo cùng đi hướng Thanh Minh thiên hạ hay không? Hắn vân du tứ phương trong tòa thiên hạ này, tích góp công đức cũng đủ mang đi ba người. Trong lúc chờ đợi ba đáp án, dòng chảy thời gian dường như dừng lại. Duy chỉ có Tôn đạo nhân vuốt râu mà cười, nói với người trẻ tuổi cũng không ngại nơi xa. Trần đạo hữu, xem ở trên ba nén hương kia, pha toái mộc giống ngươi giữ lại đi. Trần Bình An trừng mắt nhìn, Tôn đạo trưởng, thật ra là 6 nén hương. Tôn đạo nhân cười ha ha, vung tay áo lên, giống như là không biết đem vật gì tụ lại rồi lại vung ra. Trần đạo hữu, nhặt rách nát của ngươi là được, đầy đủ cho thanh kiếm kia của ngươi ăn no uống đủ. Mà ở trên đỉnh núi cách xa mấy trăm dặm, trước người Trần Bình An có thêm một mảng kiếm khí vỡ vụn. Cách chương